Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh là ai? Cô giang hai chân rộng bằng vai, bước lên ba bước, cố gắng tạo nên cho mình một tư thế phòng bị, cả người tàn mát ra khí thế cảnh cáo. Chỉ cần hắn ta còn dám tiến thêm mấy bước nữa, tùy thời điểm cô sẽ ra tay mặt thiến hắn. Nam tử chẳng những không trần trương, ngược lại tràn đầy hứng thú, đánh giá bộ dạng thú vị này của cô. Hắn bắt đầu bỏ mũ xuống, cởi khẩu trang, tháo bỏ kính râm, gương mặt tuấn mỹ nhất thời xuất hiện, đối với cô nở ra một nụ cười mê người. Là hắn ư? Thấy là hắn, cô nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp. Cô có tư thế rất tốt. Hắn nhướng nhướng mày lên, trong giọng nói có một chút bớn cợt. Nghe thấy hắn nhắc nhở thì cô lập tức đỏ mặt, mang con dao thái rau thu hồi lại. Còn không phải là bởi vì ngươi làm trò kỳ quái sao? Tự nhiên đem mình cải trang hình tượng thành một tên thổ phỉ cướp ngân hàng làm chi chứ? Có biện pháp khác sao? Nếu không làm như vậy thì làm sao có thể ra ngoài kiếm đồ ăn đây? Hắn buông kính râm và mũ xuống, thực tự nhiên tiến vào, rồi tự như là trở về ngôi nhà của mình vậy. Nguyên lai là hắn đi ra nhà ngoài ăn cơm sao? Cô nhẹ nhàng thở ra, hiểu được hắn có ăn cơm thì thật là tốt. Nhưng đợi một chút, hắn mở cửa như thế nào? Anh vào bằng cách nào vậy? Đương nhiên là đi vào rồi. Cô hắng giọng lễ phép hỏi. Tôi nói là cửa tự khóa. Anh như thế nào mà đi vào được? Tôi có chìa khóa. Ngữ khí vô cùng thản nhiên, cùng với nụ cười mê hoặc lòng người. Cô ngẩn ngơ, một dư vị không tốt đánh úp vào cô, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Tiêu sái đi đến bên chiếc tủ, mở ra ngăn kéo tủ tìm kiếm trong chốc lát. Bên thái dương lộ rõ hắc tuyến. Quả nhiên hắn đã dùng chìa khóa dự phòng bị của cô. Cô xấu hổ quay đầu, nhìn cái tên nam nhân kiêu ngạo kia, thế nhưng lại dám dùng chìa khóa của cô tùy ý ra vào. Thước An Lâm nhất thời cau mày. Tốt xấu gì chính mình là gái chưa có chồng, lại có một đại nam nhân luôn hướng vào nhà cô chạy ra, thì còn thể thống gì nữa chứ. Này, tôi nói cho anh biết. Nguyên lai là cô có mua đồ ăn, sao không nói sớm? Như vậy tôi đã không cần phải ra ngoài xuất đầu lộ diện rồi. Hắn không để cô nói xong thì lần lượt gói đồ ăn lớn ở trên bàn. Nào là rau, nào là hải sản, nào là thịt. Mặt khác còn có một gói bánh bao mùi thơm ngào ngạt nóng hổi. Hắn thật tự động cầm mấy cái đút vào mồm, rồi thuận tiện sai bảo. Để lấy một chai bia ra đây cho tôi. Hắn lại còn sai cô, coi cô là nô lệ hay sao? Cô xoa xoa ấn ấn hai huyệt thái dương, cảm giác như là bị quỷ đói quấn chân. Không được. Cô phải kiên trì lập trường của mình. Kiên định đi đến trước mặt hắn rồi vươn tay. Đưa đây. Làm sao? Hắn cất tiếng hỏi. Chìa khóa của tôi, còn hỏi làm gì nữa? Hắn không trả lời, mà lại tiếp tục thưởng thức bánh bao óng nóng mà cô mua. Hương vị không tồi đâu, ăn ngon thật đấy. Cô mua ở đâu thế? Anh không cần phải cố tình đánh trống lảng. Đem chìa khóa trả lại đây cho tôi. Còn người tuấn mỹ dừng lại trên mặt cô. Ánh mắt kia lưu truyền ý vị thâm sâu, thẳng tắp mà nhìn cô. Cảm nhận có một luồng điện giật nào đó rất nhỏ, cô không tự giác mà lùi về phía sau. Làm chi mà nhìn tôi chằm chằm như vậy? Dưới ánh nhìn của hắn, tâm cô không tự chủ được mà khẽ dậy sóng. Cô không phải là đi làm ở công ty sao? Vì sao đột nhiên lại trở về chứ? Cô có một chút không được tự nhiên rồi trả lời. Tôi muốn trở về thì trở về, không được hay sao? Mặt của hắn chậm rãi đến gần, nhìn thật kỹ vào trong mắt của cô. Ánh sáng như là ngọc thật sự vô cùng mê người. Cô nhịn không được mà cảm thấy chột dạ. Trốn việc về nhà sao? Chồng cô không giống một loại người như vậy. Ngữ khí của hắn mang theo ý vị điều tra, giống như muốn nhìn thấy hết bí mật của cô. Ánh mắt dừng lại trên người cô cẩn thận tỉ mỉ, qua lên rồi lại đánh giá. Trang phục không sờ quá gối, đại biểu cho cô có tính cẩn thận. Mái tóc dài được búi gọn gàng, khẳng định là cô có tính cách không chịu thua thiệt. Cặp kính vàng ở trên mũi, thể hiện cô có tính cảm giác rất cao. Nữ nhân này toàn thân toàn mát ra khí thế bài xích nam nhân, nhưng hắn có thể ngửi thấy hơi thở mâu thuẫn. Dường như phía sau cách ăn mặc kia đang che giấu một khát vọng bị kìm nén. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy, hiện lên một tia sáng kỳ dị. Không phải là cô bởi vì lo lắng cho tôi mới trở về đấy chứ? Tim cô đập như gõ trống, bị nói trúng tim đen, nhưng cô nhất quyết phủ nhận. Không phải. Tâm sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net